cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610, chồng ơi, hôm nay có cuộc họp tổng kê hàng năm không? Vân Thư nhớ tới, bài văn mẫu xuất sắc của hai vợ chồng được đóng khung. Hỏi, Tạ Mẫn Hành nói, em vẫn nhớ à, vậy mau dậy. Hôm nay xem nói cái ra dù sao Vân Thư cũng không sợ gì cả. Trong bụng cô có cậu bé, cô nói bậy cũng không ai trừng phạt. Vân Thư vui vẻ suy nghĩ. Sáng sớm, một mình ông nội Tạ ngồi viết một tấm chỉ phiếu lớn. Ông Tạ và bà Tạ cũng viết một tấm chỉ phiếu lớn. Tạ Mân Tây nói, chị dâu, năm nay chị chiếm hết rồi. Số tiền chỉ phiếu của chị năm nay rất lớn. Vân Thư cũng nhìn qua. Trời ơi, có tiền cũng không thể chơi như thế này. Cô sờ bụng hỏi, ba mẹ, ông à, đứa con trong bụng con sắp sinh rồi. Có lì xì không? Nếu có, đưa trước cho con xì 08. Ha ha, tiểu thư, sao con lại tham tiền như vậy? Bà Tạ bị con dâu chọc cười. Tạ Mẫn Thận, vậy có phải con cũng nên nhận một phần? Nhớ đâu ngày nào đó con kết hôn thì sao? Cái gì? Con trai, con sắp kết hôn bốn. Con định kết hôn với a? Nhà nào? Bà Tạ nghe không rõ anh ấy nói gì. Kích động không ngừng hỏi. Vân Thư nhắc nhở, mẹ, em ấy còn chưa tìm được nhà. Kết hôn với An, em ấy nói là chuẩn bị trước. Bà Tạ, kích động vô ích, Tạ Mẫn Tây trợn tròn mắt. Xem ra con bị thiệt nhất. Tạ Mẫn Hành là anh cả. Anh nói, năm nay em thi đỗ đại học. Anh sẽ khen thưởng. Tạ Mẫn Thận cũng đồng tình. Tạ Mẫn Tây chờ mong nhìn Vân Thư. Chị dâu thì sao? Chị và anh em là người một nhà. Của anh em là của chị. Vân Thư nói xong bắt đầu lợi dụng khắp nơi. Chị nói đứa con trong bụng chị là cháu em. Nó sắp sinh rồi. Em còn không mau thể hiện tấm lòng. Đứa trẻ trong bụng Vân Thư cảm thán. Có người mẹ như vậy tốt. Quá, chưa ra đời đã kiếm tiền cho cậu bé. Nhưng Vân Thư thầm nghĩ. Đứa trẻ không biết tiêu tiền, để mình tiêu hộ. Chị dâu, em là học sinh. Tạ Mẫn Tây phẫn nộ chính đáng. Sao chị còn định lây của em? Vân Thư không vui. Vậy chị cũng là sinh viên. Chẳng phải em cũng định lấy của chị anh. Năm mới, Vân Thư và Tạ Mẫn Tây có khoảng thời gian vui vẻ giữa những khúc mắc. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Bà Tạ lại mời Lâm Khinh Khinh tới. Vân Thư lặng lẽ kéo Tạ Mẫn Tây nói. Mẹ, mẹ vẫn không từ bỏ Khinh Khinh à? Tạ Mẫn Tây cũng nói. Con cũng thấy chị Khinh Khinh làm chị dâu cũng tốt. Vân Thư, sao hai người không đứng chung chiến tuyến với con nữa? Cô chỉ muốn để Khinh Khinh có một tình yêu mãnh liệt. Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận ở cùng nhau. Chưa nói đến khí thế của người đàn ông nhà họ Tạ quá mạnh mẽ. Chỉ nói tới chuyện Khinh Khinh luôn mềm yêu. Dê bắt nạt, ngay cả Vân Thư cũng không thể yên tâm. Hơn nữa, trong lòng Tạ Mẫn Thận đã có người phụ nữ khác. Kết hôn với anh ấy, Khinh Khinh sẽ phải chịu ấm ức. Tại sao không ai hiểu ý tốt của cô? Cách chương.